sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Những lời này, hiển nhiên là Phó Lưu Âm cũng nghe thấy được nhưng cô không có phản ứng nào. Triệu Hiểu trừng mắt nhìn mấy nữ sinh gần đó thế nhưng chỉ với một ánh mắt của cô, vẫn không thể chặn miệng của những người khác lại được. Tưởng Viễn Chu chống hai tay trên bục giảng, anh khẽ nới lỏng cà vạt, Phó Lưu Âm thấy một nữ sinh vẫy vẫy tay với bọn họ, cô kéo cánh tay của Triệu Hiểu. Mau lên, bọn họ ngồi ở đó. Trường học đặc biệt chuẩn bị sắp xếp giảng đường lớn nhất, chiều hôm nay thống nhất một tiết nên cơ bản là tất cả giảng viên và sinh viên trong trường đều có mặt. Phó Lưu Âm thấy Diệp Thiệu Dương ngồi ở hàng thứ nhất, cô nhanh chóng bước về phía cô bạn vừa vẫy tay với mình. Biết rõ ràng là ngày hôm nay có khóa học đặc biệt còn tới muộn. Ha ha, đó là mánh khóe quen thuộc của người ta rồi, kỹ thuật điêu luyện cậu không biết đó thôi. Này này này, chuyện đêm đó, không chừng cũng chẳng phải cái gì gọi là ngoài ý muốn đâu. Tưởng Viễn Chu đưa tay cầm micro lên, anh vừa lên bục còn chưa mở miệng nói qua một chữ, càng chưa chào hỏi, câu nói đầu tiên khi anh lên trên này là. Nghe nói Đại học Tê Chất Pháp, không ngờ mới có một cuộc thỉnh giảng thôi mà đã lộ tẩy rồi, vô cùng náo nhiệt. Vừa nói xong những lời này, phía dưới nhất thời lặng im như tờ. Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Triệu Hiểu nhìn về phía trước, phát hiện nam sinh ngồi ở phía trước có chút quen mặt, cô nhìn kỹ, lại là Hàn Cảnh. Tưởng Viễn Chu ra khỏi bục giảng, một đôi chân dài xuất hiện trước mắt mọi người, tiếng nói của anh trầm ấm, toàn thân toát ra một tác phong uy nghiêm khiến người khác thấy nổi bật. Triệu Hiểu run tay, thấp giọng nói với Phó Lưu Âm. Tớ thấy quá cao to, quá đẹp trai, uy vũ khí phách. Cậu bình tĩnh một chút, Phó Lưu Âm vỗ vào chân cô ấy. Lau nước miếng đi, Tưởng Viễn Chu bắt đầu tự giới thiệu qua loa, không có lấy một câu khách sáo, cũng không có hài hước chút nào, anh đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất nhìn thoáng qua giống như là một pho tượng thần. Triệu Hiểu nghĩ đến một câu nói, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể có suy nghĩ trần tục. Không không, có vẻ như là cũng không chính xác, dáng vẻ của Tưởng Viễn Chu, rõ ràng là cũng không muốn bọn họ ngay cả đứng nhìn từ xa. Trên sân khấu, thanh âm của người đàn ông truyền tới tai Phó Lưu Âm không sót một chữ nào. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn một chút, các công ty thích nhất dùng hạng người gì. Tương lai bọn họ đều phải đối mặt với vấn đề chọn nghề nghiệp, Tưởng Viễn Chu nói trúng điểm quan trọng này, tự nhiên là tốt nhất. Phó Lưu Âm khẽ cụp mi, lại có chút xuất thần. Mới vừa nãy những người đó nói, nhất định Tưởng Viễn Chu nghe được, liệu sau khi trở về anh có nói với Hứa Tình Thâm hay không. Một khi anh nói cho Hứa Tình Thâm biết, chắc chắn là Hứa Tình Thâm lại lo lắng cho cô. Triệu Hiểu đưa hai tay chống má, lắng nghe người trên sân khấu nói. Đối với một công ty mà nói, một nhân viên như thế nào mới là đáng quý nhất? Chăm chỉ, tích cực, giỏi giao tiếp, Triệu Hiểu nhẹ nhàng nói. Tớ nghĩ chắc là có thể kiếm tiền cho công ty. Tưởng Viễn Chu nghiêm trang nói, đầu óc lại nghĩ đến lúc Hứa Tình Thâm mới tới bệnh viện tinh cẳng, điểm nào của cô khiến anh thấy ưng ý nhất mà lựa chọn cô. Đương nhiên không phải khả năng chuyên nghiệp trong công việc của cô rồi, anh không thể không thừa nhận rằng, là vì sắc đẹp của cô. Đó là, góc truyện audio.com, lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu phá vỡ nguyên tắc của mình, đương nhiên, những lời này anh không thể nói với những người phía dưới kia được, sợ sẽ làm hư bọn trẻ. Phó Lưu Âm nghe giảng bài mà kỳ thực trong tai không nghe lọt một câu. Cô biết Phó Kinh Sinh làm rất nhiều chuyện có lỗi với nhà họ Tưởng, anh còn mắc nợ gia đình họ một sinh mạng, cho nên mỗi lần Phó Lưu Âm gặp Tưởng Viễn Chu cô toàn muốn trốn tránh. Tiếng nói của Tưởng Viễn Chu vang lên, lúc nói chuyện, phía dưới không có người nào dám phát ra cả tiếng động lớn, càng không có ai nghịch điện thoại di động hay là đọc truyện. Người đàn ông trở lại bục giảng, tôi lấy một ví dụ, anh lấy điện thoại ra, tìm một tấm hình, rất nhanh, trên màn hình lớn bỗng xuất hiện thoáng qua một hình ảnh đầy máu tanh. Đó là một cái chân, từ ống quần đến trên đầu gối, trên bắp chân có vết máu trườn xuống, nhìn thấy mà giật mình, bên cạnh chân của người kia còn có một con dao dính máu nằm đó. Phía dưới có một số sinh viên không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài vài bước, thậm chí còn xuống sân khấu, anh chọn ba nam ba nữ lên sân khấu. Triệu Hiểu ảo não không thôi, sao không chọn tớ nhỉ, cơ hội được tới gần nam thần đó, hai ngày trước nam thần của cậu là Lee Yong Suk giờ lại thay đổi. Tớ đã tìm được tân nam thần trong nước rồi. Phó Lưu Âm cũng đưa tay chống má, nhìn phía trên sân khấu không hề chớp mắt. Ba cô gái đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nói thật mặc dù biết rõ người đàn ông trước mặt với mình là không thể nào, nhưng họ chỉ là nữ sinh còn trẻ tuổi, sao họ có thể kiềm chế nổi những suy nghĩ vẩn vơ chứ? Song tim đập rộn lên, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cầm micro trên bục giảng, anh đi tới trước mặt mấy sinh viên. Mọi người đều biết trước khi chúng ta làm một chuyện, đầu tiên là phải quan sát. Một người có thói quen quan sát đối với con đường của người đó sau này có thể tạo được tác dụng không hề nhỏ. Đương nhiên, nói là một phong cách tầm thường, quan sát là một môn học hề không nhỏ, nếu như bạn vận dụng tốt tương lai, có thể phát triển trở thành biết quan sát sắc mặt mà trong công việc quan sát sắc mặt là một chuyện vô cùng quan trọng. Tưởng Viễn Chu đưa micro cho một nữ sinh, khi thấy tấm hình này, trong lòng bạn nghĩ như thế nào? Nữ sinh nhận lấy micro, suy nghĩ một chút sau đó nói. Người kia bị thương, có thể nói cụ thể một chút không? Trên đùi anh ta lưu lại nhiều vết máu như vậy, khẳng định là bị thương không nhẹ, cũng không ai lại tự cầm dao đâm vào mình được, tôi nghĩ có thể là anh ta bị cướp. Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay ở trước ngực gật đầu. Ý nghĩ này rất hợp lý. Nữ sinh nghe được câu khen, mặt cười tươi như hoa. Tưởng Viễn Chu ý bảo cô truyền micro cho người bạn bên cạnh. Nếu nữ sinh này đã nói đáp án như vậy, người khác cũng không thể nói rằng mình đồng ý với ý kiến của cô ấy, chỉ ít ai cũng muốn thể hiện rằng mình tài giỏi hơn người. Tưởng Viễn Chu đứng ở trước mặt cô nữ sinh thứ hai, thân hình của anh cao lớn nên đứng như thế, hoàn toàn chặn mất tầm mắt của đối phương. Còn bạn, nói suy nghĩ của bạn một chút nào. Nữ sinh cầm micro có chút run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Tôi không tán thành với cách nói vừa rồi. Vậy sao? Tưởng Viễn Chu tỏ ra hứng thú cười khẽ. Nhưng cũng có lý, nói một chút xem nào. Vì sao không thể tự cầm dao đâm vào mình chứ? Nói không chừng là nghĩ quẩn thế. Gocchuyenaudio.com Nhưng không dám ra tay mạnh nên không dẫn tới cái chết mà chỉ có thể chút bỏ bất mãn. Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt bên huyệt thái dương, dáng vẻ giống như là đang suy nghĩ. Rất có thể, người kế tiếp, tôi cho rằng, là anh ta dám làm việc nghĩa, gặp một tên ăn trộm đồ trên xe buýt thế nhưng lúc xuống xe, lại bị tên ăn trộm đó trả thù, hai người đã vật lộn đánh nhau, anh ta bị tên ăn trộm đâm bị thương. Tưởng Viễn Chu nghe hết câu chuyện, nói, rất đáng khen. Phía dưới có không ít người cũng đang tranh luận, Triệu Hiểu lấy cánh tay huýt vào Phó Lưu Âm ngồi bên cạnh hỏi. Cậu nói khả năng sẽ là như thế nào? Đúng vậy, Hàn Cảnh ngồi phía trước bọn họ, nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, cậu ta không khỏi lắng tai. Gì mà đúng vậy, Triệu Hiểu nhìn hình ảnh trên màn hình lớn chằm chằm. Cậu xem chân kia, rõ ràng cho thấy đó là đàn ông, tớ thấy, chắc là vợ chồng đánh nhau, cuối cùng đối phương này sinh ý nghĩ ác độc đâm anh ta. Đây chẳng qua là khả năng giàu trí tưởng tượng của cậu thôi. Phó Lưu Âm thờ ơ nói. Hàn Cảnh nghe thế, không quay đầu lại, nhưng có chút không tập trung. Cũng không thể coi là tưởng tượng tấm ảnh tiết lộ theo chiều hướng này. Phó Lưu Âm khẽ nở nụ cười yếu ớt, cũng không thấy Triệu Hiểu nói có sức thuyết phục. Trong tấm ảnh có con dao là thật nhưng chưa có ai nói, người đàn ông kia bị con dao này đâm. Ý của cậu là, não bộ Triệu Hiểu vẫn còn chưa xoay chuyển kịp, suy nghĩ một chút mới nói. Là anh ta đâm người khác, cũng có thể, thế nhưng người bị thương là chính anh ta mà, tiếng nói của Phó Lưu Âm thanh lạnh như dòng nước chảy nhỏ giọt. Đó cũng không phải một kế hoạch hoàn chỉnh cho nên có rất nhiều khả năng. Chúng ta có thể nghĩ rằng anh ta là người bị hại, cũng có thể muốn nói thành anh ta mới là kẻ đâm người khác, còn có khả năng khác có thể cơ bản là không có ai bị thương. Nhận xét thuộc về nhận xét nhưng một khi đã nói ra khỏi miệng, những điều này đều là chuyện không có bằng chứng, không thể nói lung tung. Triệu Hiểu nghe vậy, không khỏi nở nụ cười với Phó Lưu Âm. Cậu đó, chính là cẩn thận thái quá, không tin thì xem một chút đi, lát nữa nhất định sẽ có giải thích. So với những ý kiến của ba nữ sinh thì ba nam sinh còn lại càng tâng bốc, câu chuyện trở nên ly kỳ. Có thể đây chỉ là một tấm ảnh chụp được xử lý, trên đùi không phải máu, là thuốc đỏ. Đúng vậy, cũng có thể còn nữa. Có lẽ, là một phân cảnh trong một bộ phim truyền hình. Tưởng Viễn Chu đi tới trước bục giảng, hỏi. Tất cả mọi người cũng đều nghe thấy, có rất nhiều loại đáp án, những bạn sinh viên phía dưới còn có ý kiến khác không? Diệp Thiệu Dương ngồi trong hàng ngũ giáo sư và giảng viên, anh ta bắt chéo đôi chân dài, nhìn lên phía trên không hề chớp mắt. Phía dưới tiếng bàn tán rất lớn, nhưng tất cả cũng không có ý kiến khác, sáu sinh viên trên này là mấy. Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ gõ trên bục giảng, gương mặt tuấn tú, biểu hiện thờ ơ trên khuôn mặt thể hiện rõ một kiểu tự phụ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Tôi có thể đưa ra một đầu mối, chuyện này có liên quan tới một con mèo. Phía dưới đồng loạt ồ lên, một nữ sinh đứng ở trên sân khấu còn chưa đi xuống giơ tay lên đầu tiên. Tôi biết, Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu. Nói đi, anh ta bị mèo cắn gây ra vết thương. Tưởng Viễn Chu chần chừ một lúc cầm lấy điện thoại di động bên cạnh chiếu lên màn hình một tấm hình khác, đó là tấm ảnh. Gocchuyenaudio.com, toàn thân có thể nhìn thấy rõ ràng cả nửa người trên của người đàn ông trong ảnh khi nãy. Phó Lưu Âm nghe thấy nữ sinh trên sân khấu hét lên chói tai, Triệu Hiểu ngồi bên cạnh cô cũng không chịu được bật thốt ra. Má ơi, làm tớ sợ muốn chết. Cô ngẩng đầu lên nhìn, phía trên của tấm hình kia càng sặc mùi máu tanh. Một người đàn ông cầm trong tay một con mèo, trên người con mèo kia tất cả đều là máu, bị anh ta túm chặt mềm oặt, hiển nhiên là đã không còn hơi thở từ lâu. Phía dưới, bỗng nhiên không lấy bất cứ một tiếng động nào, một chút thanh âm cũng bị không có. Tưởng Viễn Chu lại không cảm thấy tấm hình này dọa người nhiều như thế nào, hoặc máu tanh ra sao. Hiện tại mọi người thấy cả, sự thực hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tất cả chúng ta, mọi người cho rằng con mèo kia cắn người, kỳ thực nó mới là người bị hại, mà chuyện sắp xảy ra sau tấm hình này là con mèo kia bị lột da, làm thành món lẩu mèo. Phó Lưu Âm đột nhiên cảm giác trong dạ dày cuồn cuộn lên, nghĩ đến buổi trưa ăn món thịt kho tàu cô rất muốn ói. Triệu Hiểu che miệng, cái này cũng thật là đáng sợ. Phó Lưu Âm không cảm thấy đáng sợ, chẳng qua là cô cảm thấy ngực rung động, cũng không biết tại sao lại như vậy. Mấy nữ sinh trên sân khấu nhát gan, lấy tay che mắt. Tưởng Viễn Chu không tắt hình ảnh đi, anh vẫn tiếp tục về đề tài này. Mọi người đưa ra đáp án này, vì chỉ là một phần biểu hiện một phạm vi nào đó mà mọi người nhìn thấy, trước tiên đều khiến tất cả mọi người có hiệu ứng ngược cho nên, mọi người cho rằng đây là sự thực. Sinh viên khi nãy quả quyết rằng, là con mèo cắn người đàn ông này, xin hỏi bạn có thấy miệng vết thương trên đùi người đàn ông kia không? Tưởng Viễn Chu quay người, nhìn về phía màn hình lớn. Hầu như tất cả mọi người đều bỏ quên một chi tiết, trên đùi người đàn ông này không vết thương chí mạng, cũng không có dấu răng, chẳng qua là dính máu, liền được cho rằng là bên yếu thế cho là anh ta bị thương. Phó Lưu Âm ở phía dưới nghe vậy, không kiềm chế được tiếp lời. Đúng vậy, chỉ dựa vào một con dao có dính máu thôi. Không ngờ rằng anh ta lại dùng con dao này sát hại sinh mạng bên cạnh. Trên sân khấu, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không nói được lời nào, đây vốn chỉ là một trắc nghiệm nhỏ, cho dù đáp án sai thì cũng không có gì cả. Nhưng những hành động của Tưởng Viễn Chu lại tạo cho người ta một áp lực vô hình, bọn họ không có cách nào bình tĩnh lại được. Chuyện bi ai nhất trên đời này chẳng qua là khi tất cả mọi người đều hăng say nói về một việc vốn dĩ đã sai mà lại cứ nghĩ rằng mình chính xác. Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt mấy sinh viên, anh nhìn cô nữ sinh kia chằm chằm. Biết lời nói đáng sợ đến mức nào không? Sau này ở trong công việc các bạn có biết hậu quả khi nói bậy như thế nào không? Khả năng là bạn thấy nói sướng miệng một cách nhất thời, nhưng sau đó, bạn không biết rằng mình phải đối mặt với bao nhiêu sự trừng phạt. Tưởng Viễn Chu nói xong lời này, khóe miệng khẽ cong lên. Buông lỏng một chút, chỉ là một trắc nghiệm nhỏ thôi, nói sai tôi cũng không trách đâu, đi xuống đi. Triệu Hiểu thấy mấy nữ sinh đi xuống bên dưới, bỗng nhiên quay sang nói với Phó Lưu Âm. Thấy con bé mặc váy màu hồng nhạt kia không? Vừa nãy chính là nó nói xấu cậu, còn có. Con bé mặc áo sơ mi kia cũng nói. Tớ không để ý, mồm ở trên mặt bọn họ có nói xấu sau lưng thì cũng mặc kệ đi. Triệu Hiểu nhìn chằm chằm tấm. Góc chuyện audio.com, hình kia, âm âm, cậu có nghĩ những lời này, như là đang nói chuyện của cậu hay không? Phó Lưu Âm ngẩn ra. Chuyện của tớ, đúng vậy, trong trường học truyền đi những lời đồn đại không tốt về cậu, không phải rất giống chuyện trong tấm hình này hay sao? Bọn họ cũng không ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đều chỉ dựa vào suy đoán của mình rồi nói linh tinh, còn cảm thấy có hứng thú khi nói về vấn đề này. Lẽ nào cậu không cảm thấy cậu chính là con mèo nhỏ dính đầy máu đó sao? Phó Lưu Âm nhìn Triệu Hiểu chằm chằm, lần đầu tiên nghĩ Triệu Hiểu thật thông minh, cũng có lúc đầu óc lanh lợi đó. Hàn Cảnh ngồi ở phía trước nghe rõ cuộc đối thoại của hai người không sót một chữ, trong trường học truyền đi những lời đồn đại không tốt về Phó Lưu Âm, chỉ vì khi tìm được Phó Lưu Âm, bộ dạng cô rất khó coi. Có người nói cô lộ hai chân ra ngoài, đã nói lên chuyện bên trong cũng không mặc gì, tất cả mọi người đều có nhận định này, nếu không mặc quần áo, vậy đã chứng tỏ rõ ràng là bị người xâm hại. Thực sự giống như lúc tấm hình này được công chiếu, giống hệt nhau. Tưởng Viễn Chu thu tấm hình về. Xã hội này càng ngày càng lộ ra nhiều mặt trái, thái độ của chúng ta với người bị hại lại có chiều hướng lên án, thậm chí còn thấy vui vẻ trên nỗi đau của người khác, còn có một nhóm người lấy đó làm đề tài buôn chuyện để giết thời gian. Đây luôn là câu chuyện khiến bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi, tôi ở bệnh viện Tinh Cảng cũng từng gặp rất nhiều những chuyện tương tự. Còn có cả câu chuyện giống như thế đã từng xảy ra ở Tinh Cảng. Có một gia đình có điều kiện rất khó khăn, mấy năm trước người vợ và đứa con lớn qua đời cùng lúc, vài năm sau, để cứu sống đứa con trai duy nhất người đó phải bán nhà để đưa con vào bệnh viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đi tới trước sân khấu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mọi người. Cảnh ngộ thảm thương như vậy truyền ra ngoài từ chính miệng người ở chung phòng bệnh rất nhanh, về sau, những người ở các phòng bệnh bên cạnh thậm chí những người không có liên quan ở trên lầu cũng xuống xem náo nhiệt. Nhớ kỹ, bọn họ đi vào phòng bệnh không phải là vì quyên tiền, mà muốn nhìn xem rốt cuộc cha con nhà kia nghèo khổ như thế nào. Khi Tưởng Viễn Chu kể câu chuyện này, tất cả mọi người phía dưới đều ngưng bàn tán, vẻ mặt nghiêm túc nghe. Có người nói, thực sự là anh ta quá đáng thương, lời này không giả dối chút nào, ai cũng thấy thương xót. Thế nhưng dần dần, đã có những câu nói trái chiều truyền ra, có người nói anh ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhất định là vì đời trước làm quá nhiều chuyện xấu, đây là báo ứng. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu nhếch lên, cười khẽ. Nếu như lúc mọi người nghe được câu nói như vậy, mọi người sẽ làm như thế nào? Phía dưới vẫn lặng im như cũ, Tưởng Viễn Chu nhìn ra hướng xa xa. Trong đám người, phía sau một chỗ ngồi, có một người phụ nữ, ánh mắt cô nhìn về phía trước, nhìn thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu đứng ở đó. Tưởng Viễn Chu đi tới đi lui trên bục giảng, tác phong của anh mạnh mẽ, hoàn toàn lấn át toàn trường. Phó Lưu Âm thấy anh đứng lại, sau đó nhìn về hướng cô. Phó Lưu Âm, em nói. Cô giật mình, không nghĩ ngờ là Tưởng Viễn Chu điểm danh, càng không có nghĩ tới lại gọi cô. Triệu Hiểu lấy cánh tay khẽ huých vào cô. Âm âm, gọi cậu đó, mau đứng lên đi. Đầu óc Phó Lưu Âm trống rỗng, đứng lên, cô nhìn thấy phía trước có không ít người quay. Góc truyện audio.com, đầu lại nhìn mình, trời ạ, làm sao anh ấy biết tên Phó Lưu Âm? Tưởng Viễn Chu hỏi một câu, nếu như lúc ấy em ở đó, em sẽ làm như thế nào? Em cảm thấy anh ta đáng được đồng cảm, hay là có suy nghĩ giống như những người đó, nghĩ người này đời trước đã làm quá nhiều chuyện thất đức? Người phụ nữ phía sau ngẩng lên nhìn theo bóng lưng Phó Lưu Âm. Phó Lưu Âm thấy mất tự nhiên, dù sao cô cũng không hề có sự chuẩn bị, không ít người đều nhìn cô chằm chằm, Triệu Hiểu đụng chân của cô một cái. Âm âm, cô hoàn toàn lấy lại tinh thần, suy nghĩ câu hỏi của Tưởng Viễn Chu, cô mở miệng đáp. Tôi sẽ không nói anh ta đáng được đồng cảm, bởi vì nỗi đáng thương của anh ta tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ngược lại, nếu nói nhất định là kiếp trước anh ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, tôi thực sự muốn hỏi lại bọn họ một câu. Âu, nói gì cơ, Phó Lưu Âm ưỡn thẳng lưng, đáp. Tôi hỏi bọn họ có đúng là kiếp trước bị người đàn ông này giết chết hay không, nếu như không phải, tại sao lại cố chấp oán hận? Thật đúng là cô dám nói thế. Triệu Hiểu nghe vậy, rụt cổ một cái, không ít sinh viên đều trợn to hai mắt, câu trả lời như vậy, không chừng sẽ bị Tưởng Viễn Chu cho vào hoàn cảnh cầu huyết đó chứ. Sau một hồi lâu Tưởng Viễn Chu không nói chuyện, anh trở lại bục giảng, lúc này mới nói. Lúc đó có một người, nói một câu giống y như đúc. Bên khóe miệng Tưởng Viễn Chu không giấu được nụ cười. Đó là vợ tôi, sắc mặt Phó Lưu Âm căng thẳng cũng hơi dịu đi, cô nghe thấy Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Hai người quả nhiên là chị em, hành vi xử sự đều giống nhau. Khi anh vừa thốt ra lời này, phía dưới đồng loạt ồ lên. Ngay cả Diệp Thiệu Dương cũng không khỏi nhíu mày, mối quan hệ này càng lúc càng khó bề phân biệt, sao Phó Lưu Âm lại thành em gái Tưởng phu nhân được. Vậy vị Tưởng tiên sinh này, chẳng phải là anh rể Phó Lưu Âm sao? Triệu Hiểu há hốc miệng, ngay cả Phó Lưu Âm cũng giật mình, cô cảm thấy trở nên bất an. Tưởng Viễn Chu cười cười với cô, ngồi xuống đi, cô vừa đặt mông ngồi xuống, Triệu Hiểu lia láo. Trời ạ, cậu là, anh ta, Triệu Hiểu chỉ lên sân khấu. Cô em vợ, Phó Lưu Âm cũng không biết trả lời như thế nào. Vậy sao, hẳn là, không phải đâu. Thế nhưng Tưởng Viễn Chu đã nói như vậy trước tất cả mọi người trong trường, đồng nghĩa với chuyện anh chấp nhận cách gọi này. Cô bạn ngồi bên cạnh Triệu Hiểu trở nên xúc động, âm âm, sau này cậu đi tìm việc làm không cần phải lo, trực tiếp đi cửa sau thì tốt rồi nha. Phó Lưu Âm buồn bực không nói gì, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô không dám thừa nhận, càng không dám phủ nhận. Diệp Thiệu Dương ngồi ở phía trước ngẩng lên nhìn Tưởng tiên sinh đầy khí phách trên kia, có thể rất nhiều sinh viên không biết Tưởng Viễn Chu thế nhưng đối với lai lịch của người này Diệp Thiệu Dương lại rất rõ ràng. Buổi nói chuyện vừa rồi, Tưởng Viễn Chu trực tiếp tiết lộ quan hệ giữa anh và Phó Lưu Âm. Chỉ có điều, Phó Lưu Âm là em gái Phó Kinh Sinh mà thế nào lại là em gái bà Tưởng được chứ? Tưởng Viễn Chu dựa vào bục giảng, nói. Đối với tôi mà nói, có thể tôi không giống người khác, rất nhiều người cho rằng, một người làm ăn thì không thể lương thiện, nhưng tôi lại tin tưởng chắc chắn rằng, nếu như một người mất đi ngay cả chút lương thiện cơ bản nhất thì người đó còn lại thứ gì đáng quý nữa. Phó Lưu Âm nghe, nghĩ thầm những lời. Góc truyện audio.com, này đúng là đặc biệt dễ nghe, đúng vậy, nhân chi sơ tính bản thiện là một trạng thái nguồn gốc của nhân loại. Hàn cảnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nếu như cậu ta sớm biết rằng Phó Lưu Âm sẽ ngồi ở phía sau mình, có đánh chết cũng không ngồi xuống đó. Hiện tại cậu ta không miêu tả được tâm tình của mình, mấy ngày này, không ít người bàn luận về Phó Lưu Âm ngay trước mặt cậu ta, trong lòng cậu ta thích cô nữ sinh này, lại không hề nói một câu bênh vực cho cô, tại sao vậy chứ? bởi vì cậu ta cũng tin Phó Lưu Âm bị xâm hại thật, mặc dù vào lúc này, trong lòng Hàn Cảnh có dao động thế nhưng đối mặt với sự bàn tán đàm tiếu của người khác, cậu ta vẫn không thể đứng ra bênh vực cô. Vì sao? Bởi vì cậu ta sợ cũng bị liên lụy. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Tưởng Viễn Chu chốt lại bằng mấy câu khách sáo, như là rất vinh hạnh được tới đại học T, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào, có lẽ sẽ có rất nhiều người nhớ mãi câu chuyện này. Hiệu trưởng và các giáo sư lên bục giảng, bắt tay với Tưởng Viễn Chu, phía dưới, học sinh lục đục đi ra khỏi giảng đường. Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu cũng đứng dậy, Tia Triệu Hiểu quay sang nói với Phó Lưu Âm. Âm âm, cậu có muốn qua chào anh rể cậu không? Không, không cần, cô cảm thấy đã quá thu hút sự chú ý rồi, không muốn để những người khác lại nhìn thêm nữa. Tưởng Viễn Chu thu dọn đồ, anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Kết thúc rồi, đi. Phó Lưu Âm và mấy người bạn học đi ra bên ngoài, Triệu Hiểu không chịu, muốn phải hỏi đến cùng. Âm âm, Tưởng tiên sinh thực sự là anh rể cậu. Phó Lưu Âm mím chặt môi, thấy không ít người đang nhìn sang cô, nghĩ đến đáp án tốt nhất. Ừ, cô chỉ có thể gật đầu. Quá sung sướng nha, Triệu Hiểu kích động không kiềm chế được. Xin chữ ký cho tớ đi. Chữ ký, anh ấy không phải ngôi sao mà. Thế nhưng còn đẹp trai hơn cả minh tinh đó. Phó Lưu Âm không có cách nào khác, Triệu Hiểu khoác vào cánh tay của cô. Trực giác của tớ thật chính xác, tớ đã nói Tưởng tiên sinh đưa ra ví dụ này, có liên quan tới cậu. Đúng vậy, vừa nãy ở trên sân khấu Tưởng tiên sinh còn nói, khi nào các công ty tới nhà trường thông báo tuyển dụng, anh ấy cũng biết, hình như là tớ nghe được một câu như vậy. Anh ấy nói có thể tìm anh ấy tiến cử, có đúng không? Một doanh nhân lớn chắc cũng không nói suông đâu. Lời này, có đúng là còn có phần uy hiếp hay không? Có sao, Phó Lưu Âm mới vừa rồi chỉ mải ngẩn người. Tớ không nghe thấy, Triệu Hiểu giơ tay lên một cái. Tớ nghe thấy được, ai ra anh rể âm âm cũng là anh rể tớ, tớ có chỗ dựa rồi, sau này tìm việc làm không cần phải lo nữa. Nhà trường rất mến khách, còn muốn mời Tưởng Viễn Chu ăn cơm chiều, nhưng anh không thích xã giao, từ chối ngay. Xe của anh đỗ trong trường, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe ngồi vào, vừa lấy điện thoại ra định gọi điện thoại, cánh cửa bên ghế phụ bị ai đó kéo ra. Hứa Tình Thâm thở hổn hển, em theo những sinh viên kia đi ra cửa sau, thiếu chút nữa lạc đường, anh cũng không chờ em một chút. Là em bảo anh đi trước, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, thế nào, nghe anh giảng bài, có đúng là thấy bổ ích không nhỏ hay không? Đúng vậy, rất rất bổ ích, có phải Lão Bạch đã soạn thảo sẵn cho anh hay không? Nói bậy, Tưởng Viễn Chu ngồi vào bên trong xe, là anh phát huy sở trường, thật hay giả, sắc mặt Hứa Tình Thâm tỏ vẻ không tin, hoàn toàn không mất bình tĩnh. Tưởng Viễn Chu cười lạnh, anh là ai, góc truyện audio.com, chứ, sẽ mất bình tĩnh sao? Đúng đúng đúng, Hứa Tình Thâm ghé lại sát gần anh hơn, nhưng nói thật là, nếu ngày hôm nay em không ở đây, thực sự em rất khó tưởng tượng được rằng anh sẽ giảng bài như thế nào. Tưởng tiên sinh, em tự hào về anh, có một số câu của anh đã nói lên suy nghĩ trong lòng em, khiến em vô cùng xúc động. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu tràn đầy ý cười, dáng vẻ của anh lúc này, cùng với vị Tưởng tiên sinh vừa nãy ở trên sân khấu kia tưởng như hai người. Cách chương.